Đạo, chương 1845, kết thúc tặng bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, trừ đạp thiên tu sĩ có chút cúi đầu triệt để yên tĩnh xuống dưới, bọn hắn cũng không ngờ tới chuyện hôm nay lại hội. Sẽ, dẫn xuất như vậy vô thượng tồn tại ra tay. Đạp thiên tu sĩ, ngụ ý đạp thiên mà đứng, vì thế gian đỉnh phong. Như vậy vô thượng hồng mông, là được trên trời, thuộc về một cái khác toàn bộ cảnh giới mới, hắn thần thông uy năng, đều vượt qua xa đạp thiên tu sĩ có khả năng bằng được. Tiêu thần tâm thần rung động lắc lư cảm ứng đến theo trong hư không truyền đến uy áp thân thể một hồi cứng ngắc. Hắn chưa nhìn thấy hồng mông chân thân hàng lâm, chỉ là một đám khí tức một chút uy áp liền đã cho hắn trời sập đất sụt vạn vật hủy hết không thể ngăn cản cảm giác. Hồng mông mạnh có thể thấy được lốm đốm. Nguyên thần không gian, kim ấn màu vàng hoa văn rồi đột nhiên kim quang đại thịnh, một cổ hơi thở lập tức khuếch tán mà ra tràn ngập tiêu thần thân thể. Tại cổ hơi thở này xuống, có thể che đậy bất luận cái gì nguyên thần cảm ứng, cho dù là vô thượng hồng mông tồn tại, chỉ cần không phải chăm chú chuyên chú xem xét cũng không thể nhận ra. Cảm, giác đến trong cơ thể hắn kim ấn tồn tại. Tại cổ hơi thở này xuống, tiêu thần tâm thần đột nhiên an bình xuống dưới, trong lòng của hắn sợ hãi bất an tại lúc này triệt để tiêu tán, sở hữu tất cả bởi vì hồng mông uy áp mang đến không khỏe đều biến mất cá nhân không gian. Tại kim ấn trước mặt, hồng mông lực lượng tựa hồ cũng không đáng sợ. Nhưng dù vậy, thân thể của hắn đồng dạng căng cứng lấy thật sâu cúi đầu, trên mặt tràn đầy sợ hãi cùng kính sợ, mặt ngoài nhìn lại không có bất kỳ sơ hở. Tối nghĩa mà cường đại hồng mông uy áp nhẹ nhàng chấn động, nhưng trong đó ngụ ý nhưng lại vô thượng hồng mông gian, ở giữa đối bính chém giết khi bọn hắn cảm ứng trong từng cái hời hợt hơi bức gợn sóng, sau lưng đều cất giấu hủy thiên diệt địa lực lượng. Trong lúc đó, lộng lẫy sắc ngưng kết thời không lực lượng từng mảnh nghiền nát một cái đại thủ gào thét mà đến, trực tiếp đem tiên vương cầm trong tay, lập tức thu hồi biến mất không thấy gì nữa. Sau đó mới ngầm trộm nghe đến một đạo xa xưa trầm thấp tiếng nói truyền đến. Tiên giới tiên vương, bản tôn cầm đi, tới tương theo đấy, thì là mấy đạo hừ nhẹ âm thanh. Sau một khắc mấy đạo cường đại thần niệm cảm ứng lực lượng lập tức hàng lâm, tại đây phía dưới tất cả mọi người trong nội tâm cả kinh, làm như bị triệt để nhìn thấu giống như bình thường. Cũng may vài đạo thần niệm chưa từng dừng lại quá lâu, liền giống như thủy triều đều rút đi. Mặc dù chỉ là giải rác mấy tức thời gian, nhưng đối với nơi này tu sĩ mà nói, lại coi như đã qua ngàn vạn năm giống như những... Này thần niệm chủ nhân trong bất kỳ một cái nào cũng có thể đưa bọn chúng sở hữu tất cả đơn giản bôi diệt. Quang chiếu ngẩng đầu trên mặt hắn kính sợ chưa tán đi, đáy mắt lại toát ra hai luồng cực nóng hỏa diễm. Đây cũng là vô thượng hồng mông cảnh giới, cũng là hắn cả đời cần cù truy cầu lực lượng cường đại, đạp thiên ba bước tới tuy nhiên chỉ có một bước ngắn, nhưng tầng này hơi mỏng cửa sổ, lại cản lại thế gian này vô số thiên tung thế hệ. Cuối cùng cả đời cũng không thể đột phá. Muốn đến hồng mông, cơ duyên, số mệnh tư chất các loại, đợi thiếu một thứ cũng không được, hắn tại những phương diện này, lại tồn tại một ít khuyết điểm. Nghĩ đến đây, quang chiếu trong nội tâm cảm thấy ảm đạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giờ phút này không chỉ có hắn một người, các quốc gia đạp thiên cường giả tất cả đều trầm mặc xuống dưới, mặt lộ vẻ phức tạp. Chưa từng đạt tới cảnh giới của bọn hắn, bị khốn ở cảnh giới chậm chạp không được đột phá, hư hao tồn vạn năm thậm chí mười vài vạn năm thậm chí càng lâu, như trước con đường phía trước mênh mông không được con đường, thì không cách nào nhận thức bọn hắn giờ phút này trong lòng cảm xúc. Cho nên tiêu thần cùng Tu Du Vương, Ngân Nguyệt Vương tam người ngược lại nhanh nhất khôi phục lại bình tĩnh, bọn hắn mặc dù trong nội tâm sợ hãi, nhưng hồng mông uy áp lui giải tán lúc sau, cái này cố ý sợ hãi cũng tự tùy theo tiêu tán. Bất quá đạp thiên cảnh tu sĩ trung quy tâm thần cường đại cường hãn không để cho dung chuyển, rất nhanh liền nhao nhao quy về bình thản, chỉ là bọn hắn trong lòng là hay không như mặt ngoài giống như, bình thường, cái kia liền không được biết rồi. Hồng mông nhúng tay, bọn hắn tự nhiên đã không có tranh đoạt tất yếu, hơn nữa hồng mông thần niệm cảm ứng cũng không nhận thấy được quốc khí tồn tại tắc thì cho thấy bảo vật xác thực đã bị người lấy đi thật ra khiến vài tên lão quái tán đi đối. Với, tiêu thần cuối cùng một tia hoài nghi. Thậm chí còn Tu Du Vương, Ngân Nguyệt Vương cũng âm thầm kinh nghi, hẳn là tiên vương nói không giả quốc khí một người khác hoàn toàn được đi. Nhưng tiêu thần chặt đứt hắn cánh tay sự tình lại là vì sao? Chuyện này mặc dù giải thích không thông, lại nhất định chỉ có thể thành vì bọn họ trong nội tâm vĩnh viễn bí mật. Trải qua hồng mông ra tay, các quốc gia lão quái tâm thần rung động lắc lư, tranh đấu chi niệm ngược lại tán hơn phân nửa, liếc nhau, nhao nhao quay người rời đi. Nhưng ở đại sử ngạo chiến chuẩn bị rời đi lúc tiêu thần đột nhiên mở miệng nói. Tu Du Vương, Ngân Nguyệt Vương tạm dừng bước bổn vương có một chuyện muốn nhờ, không biết hai vị có thể hỗ trợ. Quang chiếu trong mắt hiện lên vài phần khó hiểu, nhưng lại không nhiều lời. Dùng hắn đối, Với Tiêu Thần lý giải, hắn đã mở miệng là được nghĩ sâu tính kỹ về sau, tự nhiên có hắn thâm ý. Ngạo Chiến khẽ nhíu mày, Tu Du Vương kính cẩn nói: Ngạo Chiến đại nhân, vãn bối cùng Ngân Nguyệt Vương trước khi bị Tiên Vương đuổi giết, nhờ có Đồng Yến Vương ra tay chống lại, nếu không ta hai người sợ là đã vẫn lạc cùng này, cho nên vãn bối hy vọng đại nhân có thể đợi chút một lát. Ngân Nguyệt Vương đạo: Ngạo Chiến đại nhân, sự tình đúng là như thế. Ngạo Chiến nghe vậy gật đầu thản nhiên nói: Đã thù ân cùng người cái kia liền nghe một chút đi, nếu là có thể cũng có thể để trả hết nợ nhân tình. Đa tạ đại nhân, Tu Du Vương sau khi hành lễ quay người nhìn về phía Tiêu Thần. Không biết Đồng Yến Vương cần làm chuyện gì, như bổn vương có thể đáp ứng tất nhiên không làm chối từ. Tiêu Thần chắp tay nói: Bổn vương tại tiểu thiên giới lúc từng có một gã kết nghĩa tỷ tỷ vi ma nhân trong tộc, nhưng ở vài ngàn năm trước nàng được vời nhập đại thiên giới ở bên trong, như có khả năng, bổn vương hy vọng có thể làm phiền Tu Du Vương thay tại sở quốc cảnh nội tìm kiếm. Việc này có lẽ có chút phiền phức, nhưng bổn vương hôm nay không tiện tiến vào sở quốc, cho nên còn muốn làm phiền Tu Du Vương rồi. Nói xong, hắn giương tay ném đi, liền có một quả ngọc giản trực tiếp rơi vào Tu Du Vương trong tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong ngọc giản là gia tỷ danh tự cùng đồ ảnh, nếu có thể hoàn thành việc này, liền tính toán bổn vương thiếu nợ hạ Tu Du Vương một cái nhân tình, như có cơ hội phải làm hồi báo. Tu Du Vương tiếp nhận ngọc giản, thần thức thăm dò vào trong đó, mấy tức khẽ gật đầu, nói: Tốt, việc này bổn vương đáp ứng rồi, như có tin tức liền sẽ thông qua hợp thành thông thương số truyền lại tin tức cho ngươi. Đa tạ, Ngạo Chiến phất tay áo vung lên, mang theo Tu Du Vương, Ngân Nguyệt Vương hai người lập tức rời đi. Quang Chiếu nói: Tiêu Thần, chúng ta cũng đi thôi. Vâng, trưởng lão, viễn cổ tiên vực mảnh vỡ một chuyện kết thúc, tiến vào trong đó các quốc gia cường giả vẫn lạc vô số, sáng thế chí cường giả liền có hơn 10 người táng thân trong đó, cuối cùng nhất thậm chí đưa tới vô thượng hồng mông nhúng tay, thanh thế to lớn đến cực. Điểm, nhưng theo tiên vực mảnh vỡ sụp đổ tiêu tán, điên cuồng dùng để các quốc gia cường giả dần dần rút đi, Nhung quốc lãnh thổ nội chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Nhung quốc phản loạn, bị Đại Yến Đồng Yến Vương bị diệt, Nhung, Yết hai nước địa phương từng sống đều do quản lý vi danh hạ lãnh địa, cảnh nội các nơi nhao nhao thần phục, không cái gì một người dám can đảm chống lại. Man hoang tinh vực đại quân tại nhân tổ Trương Lương Đống, Phạm Lâm ba người dưới sự dẫn dắt đi đến lãnh địa các nơi tiếp trưởng quân đội chỉnh đốn quân vụ. Cũng may sự tình tuy nhiều, Tiêu Thần dưới trướng tu sĩ cũng có thể miễn cưỡng xử lý thỏa đáng, cũng không sinh sai lầm đến. Đại Yến phong Đồng Yến Vương, một lần hành động chiếm Nhung, Yết hai nước lập tức dẫn tới quanh thân nước phụ thuộc độ lòng người bàng hoàng, nhao nhao thượng biểu Đại Yến dùng bày ra trung tâm, sợ không nghĩ qua là đưa tới tai họa ngập đầu. Cũng may Đồng Yến Vương cũng không dị động, chỉnh đốn trong lãnh địa vụ chưa từng lộ ra chinh phạt khuynh hướng, hơn nữa Đại Yến trấn an, sự tình mới dần dần chìm xuống. Đây là hậu sự, phồn cành nhánh cuối đè xuống không đề cập tới. Đồng Yến Vương cung, từ phòng trọng địa trung đình trong thính đường, Tiêu Thần, Quang Chiếu hai người cách bàn mà ngồi, một bình trà thơm tán lấy đẹp và tĩnh mịch hương trà, tràn ngập cả phòng. Quang Chiếu cúi đầu uống một hớp, mặt lộ vẻ vẻ tán thán, sau một lúc lâu nói: Bổn tọa dừng lại lâu ngày, ngay hôm đó muốn quy phản kế đô, hướng Yến Hoàng phục mệnh. Tiêu Thần trầm mặc một lát, đột nhiên nói: Trưởng lão Tiêu Thần lần này vận dụng hắc kiếm từ nguyên thú giáp sự tình, sợ thì không cách nào giấu giếm xuống dưới, sẽ hay không bởi vậy làm cho Yến Hoàng sinh nghi. Không sao, việc này bổn tọa thì sẽ ứng đối. Chỉ là ngươi hôm nay mặc dù đã thoát ly kế đô, nhưng mọi sự còn cần cẩn thận một ít, chớ để lại để cho Yến Hoàng có cơ làm khó dễ. Kế đô hết thảy, ta tự sẽ vì ngươi kiệt lực tranh thủ, ngươi liền nơi này an tâm kinh doanh, xúc tích lực lượng là được. Tiêu Thần gật gật đầu, nhưng trong lòng có vài phần cảm động, hắn tự cùng Quang Chiếu gặp nhau đến nay, liền được hắn rất nhiều chiếu cố, nếu không có Quang Chiếu tặng cùng từ nguyên thú giáp cùng lợi khí hắc kiếm, có lẽ hắn sớm đã táng thân tội ác tinh vực ở bên trong, lại há có thể đi đến hôm nay. Người dùng thiệt tình đối đãi ta, ân huệ gia thân, tự nhiên tri ân hồi báo. Hắn ngẩng đầu lên, sắc mặt hơi lộ ra ngưng trọng nói: Kính xin trưởng lão ra tay, che đậy nơi này không gian, nhiễu loạn khí cơ âm dương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quang Chiếu liền giật mình, nhưng xem thần sắc hắn nhưng lại không nhiều lời, phất tay áo vung lên đều có một tầng lực lượng đem chọn cái thư phòng ba lô bao khỏa cùng ngoại giới ngăn cách ra. Tốt rồi, như thế đến, mặc dù hồng mông tu sĩ cũng không cách nào lặng yên không một tiếng động cảm giác đến trong phòng sự tình. Tiêu Thần nghe vậy, trên tay linh quang lóe lên lấy ra một vật nói: Bảo vật này Tiêu Thần tiễn đưa tại trưởng lão, cách trương.